Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 415, cuối cùng chiến đấu thượng. Thủ lĩnh, thuộc hạ không hiểu ngươi tại sao muốn vào lúc đó buông tha cái kia Anova khu vực quán quân. Còn muốn cùng hắn định ra cái này ước định, ở một cái nào đó trong gian phòng. Lúc này có vẻ cực kỳ thấp kém âm thanh nhìn trước người lưng đối với mình cái này cao to bóng người. Trong ánh mắt né qua sâu sắc sùng bái. Lập tức cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Thủ lĩnh ý nghĩ. Kỳ thực chúng ta có thể suy đoán. Thế nhưng ngay ở âm thanh hạ xuống thời điểm. Ở bên cạnh hắn mặt khác một cái ẩn giấu với áo bào đen bên dưới bóng người chính là hạ thấp cười nói. Người này chính là Riven tổ chức Tam Thánh ở trong Minh Thánh. Chúng ta không cần muốn cái gì. Chỉ cần nghe thủ lĩnh là có thể. Cái cuối cùng mất cảm giác âm thanh cũng là sau lưng bọn họ vang lên. Âm Thánh cùng Minh Thánh đô là xoay người nhìn tới. Trong tầm mắt cũng là có đồng dạng là thân thể toàn bộ ẩn giấu với áo bào đen bên dưới bóng người. Người này chính là Tam Thánh đứng đầu. Dương Thánh, Tam Thánh ở trong. Âm Thánh thực lực xem như là yếu nhất, chỉ có cấp thấp truyền thuyết cấp bậc, mà Minh Thánh nhưng là trung đẳng truyền thuyết cấp bậc, cuối cùng cầm đầu Dương Thánh nhưng là có cao đẳng truyền thuyết cấp bậc. Nhưng là mặc dù là dáng dấp như vậy, lấy thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối là thế giới này đứng trên tất cả tồn tại. Thế nhưng mặc dù là bọn họ như vậy tồn tại, đều là không thể không đối với cái này cao to nam nhân thần phục. Bởi vì bọn họ đều là biết. Bọn họ có hiện tại tất cả những thứ này, có thể đều là người đàn ông này cho bọn họ. Nếu người đàn ông này có thể cho bọn họ tất cả những thứ này, như vậy chuyện đương nhiên cũng là có thể thu hồi tất cả những thứ này. Biết rõ điểm này, bọn họ từ đầu tới cuối đều là lấy người đàn ông này dẫn đầu. Có điều, nguyên bản bọn họ còn có hai cái huynh đệ. Thế nhưng ở mấy năm trước đang bị người đàn ông này mang sau khi đi liền không ba là không có tin tức. Cái kia hai cái huynh đệ giống như bọn họ không có chân chính tên. Có chỉ là lấy đại quản gia cùng hai quản gia vì là xưng hô danh hiệu. Mấy năm trước, người đàn ông này dĩ vãng dáng dấp cũng lại không nhìn thấy. Thay vào đó nhưng là khoác một thân áo bào đen. Trở về, sau đó chính là sáng lập cái tổ chức này. Đem một ít trước đây ẩn giấu ưu tú vật thí nghiệm toàn bộ đảm nhiệm thành viên. Ưu tú nhất bốn cái xưng đế. Mà bọn họ nhưng là xưng thánh. Thế nhưng bọn họ cái kia hai cái huynh đệ nhưng là lại cũng không trở về nữa. Thủ lĩnh nói bọn họ chết rồi. Bởi vì một ít nguyên nhân. Bọn họ đều là sâu sắc tin tưởng. Cho đến bây giờ vẫn thề sống chết vì hắn hiệu lực. Đúng, các ngươi không cần suy nghĩ cái gì. Vào lúc này, ở ba người bọn họ trước người quay lưng bọn họ cái kia cao to bóng người thanh âm trầm thấp cũng là vang lên, sau đó bọn họ chính là nhìn thấy người đàn ông này quay lại. Phải, Tam Thánh trầm trọng gật đầu, lớn tiếng quát lên, các ngươi là biết ta ở mấy tháng sau khi muốn cùng cái kia Anova quán quân ở Aru Phúc Di Tích 1. Quyết thắng bại, vì lẽ đó trước lúc này ta cần để cho các ngươi giúp ta làm một ít chuyện. Thanh âm của người đàn ông này vẫn là có vẻ cực kỳ bình thản cùng không tình cảm chút nào. Cặp kia ẩn giấu ở dưới hắc bào tầm mắt tựa hồ là có chút biến hóa. Nói rằng, trận này đối chiến, thủ lĩnh tất thắng. Thủ lĩnh muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta liền quyết định sẽ không có ý nghĩ của hắn. Dương Thánh ba người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đều là chăm miệng một lời hô. Rất tốt, người đàn ông này nói. Tựa hồ là bật cười. Chỉ có điều cái này tiếng cười nhưng là tràn ngập khó chịu cùng cảm giác buồn nôn. Hiu Akira, mấy năm trước ta thua ngươi. Thế nhưng hiện tại ta không thể thua. Ngươi chỉ sợ là không nghĩ tới ta còn có hậu chiêu đi. Tuy rằng ta ác niệm độc sâu độc không có để ngươi cùng Amamiya trúng chiêu. Thế nhưng ta nhưng là đoạt đến sơ thân thể. Tuy rằng lần trước ở Lugia trên hòn đảo lưu lại sơ tư tưởng xấu ta chuyện tốt. Thế nhưng điều này cũng không phải đại sự. Lần này ta gặp khỏe mạnh chiêu đãi ngươi. Anova quán quân, Hiu Akira, Arcus, người e sợ cũng không nghĩ tới. mấy năm trước nên chết đi, ta gặp lấy mặt khác hình thức lần thứ hai xuất hiện. Sau đó lần này ta muốn làm không phải là muốn đoạt đi sức mạnh của ngươi, mà là muốn bắt được ngươi. Dưới hắc bào bóng người tiếng cười từ từ khuếch tán. Theo người đàn ông này trong đầu ảo tưởng này kinh sợ tiếng cười cũng là theo không khí truyền vang mở ra. Thủ lĩnh cái này là Dương Thánh Tam Thánh có chút khó chịu. Thế nhưng là cũng là không dám nói gì. Các ngươi đã đáp ứng rồi. Trước hết đi chuẩn bị một chút những người vật thí nghiệm năng lượng đi. Nam nhân nói. Dưới hắc bào tầm mắt tỏa ra tà ác ánh sáng. Chính là quay về này Tam Thánh nói rằng. Này chính là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Đều nói thân thể là bảo tàng lớn nhất. Mà hắn lấy thân thể năng lượng làm tài liệu chế tác được trực tiếp tăng lên người huấn luyện. Đẳng cấp thuốc hiệu quả tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng. Nếu không, dựa vào trước mắt này ba người ngu ngốc thiên phú, muốn đạt đến truyền thuyết cấp bậc, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Đương nhiên, muốn chế tác loại thuốc này vật liệu cũng là cực kỳ khổng lồ. Trước đây không lâu hắn mới đưa cái kia hai cái gì đế đồ vật cho rằng vật liệu. Dù sao này hai thứ cũng là chịu không ít thuốc. Bản thân lấy ra chính là có thể lấy ra rất nhiều phân lượng. Phải. Tam Thánh gật gật đầu. Ở nhấc lên cái kia dọa người thí nghiệm thời điểm. Trong lòng bọn họ mặc dù có chút run rẩy, thế nhưng là cũng là không hề do dự gật đầu đáp ứng. Sau đó chính là xoay người rời khỏi nơi này. Lúc xoay người, Âm Thánh cũng là thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ tới cái kia Mindy cùng Edi cuối cùng kết cục dĩ nhiên là trở thành cái kia một đống năng lượng, có điều, này lại có thể làm sao? Hơn nữa, bọn họ cũng là sử dụng rất nhiều loại thuốc này. Bây giờ lưu lạc đến nước này cũng là rất bình thường. Nhìn xoay người rời đi ba bóng người. Người đàn ông này, không, hẳn là tân sinh Kinoha trong ánh mắt nhưng là lập lòe cực kỳ cân nhắc ý cười. Thực lực bây giờ của hắn đã là vượt qua bình thường cao đẳng truyền thuyết cấp bậc. Thế nhưng trải qua mấy năm trước giáo huấn, hắn rất rõ ràng, cái kia gọi là Hiu Akira thiếu niên có khủng bố bao nhiêu thiên phú. Lúc trước giả như không phải là mình đang đối chiến ở trong bại bởi hắn. Lần đó hành động cũng sẽ không thất bại. Vì lẽ đó hắn lần này tuyệt đối sẽ không thiếu niên kia bất kỳ cơ hội nào. Đem có thể ăn đều ăn đi. Ba tên kia thực lực rất tốt, có thể cho rằng tài liệu chính, phối hợp mặt khác điểm tâm, hẳn là có thể để cho ta thành là chân chính truyền thuyết đỉnh cao đi. Tiểu tử thúi, lần trước thua ngươi, lần này ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi rút gân rút cốt. Khi ta thành công thời điểm, thế giới này cũng chính là duy ngã độc tôn. Kinoha áo bào đen bên dưới tầm mắt lấp lóe tên là dã tâm ánh sáng. Phát sinh phệ người ánh sáng lộng lẫy, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Ân, đột nhiên nội tâm ở trong co quắp một trận, cũng là để hắn có không thoải mái. Hắn nhíu nhíu mày, cũng là một tiếng thầm mắng. Sơ, có thể trở thành ta lọ chứa là ngươi vinh hạnh, chỉ bằng thực lực của ngươi. Hiện tại căn bản là sẽ không là ta đối thủ, cần gì phải lấy trứng chọi đá. Khó chơi con dẹp, thật sự buồn nôn, tích đáp. Đột nhiên, có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Kinoha dưới hắc bào tầm mắt hướng về cửa nhìn tới. Sau đó trong ánh mắt kinh hỉ mà tà ác ánh sáng chính là càng trở nên nồng nặc. Khóe miệng khẽ nhếch, không tình cảm chút nào Âm Thanh chính là vang lên. Làm sao, ta trợ thủ đắc lực nhất, Tsukino, lần này tới nơi này, là dự định một lần nữa trở thành giúp đỡ sao? Người đồng ý. Chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn có ở trên tay ngươi Randy Keystone ta cũng có thể trực tiếp đưa cho ngươi. Thậm chí ta còn có thể đưa cho ngươi Mega ớp gió Evolutionary Stone. Thậm chí ta còn có thể một cho ngươi tổ chức người thứ 4 thánh chức vị. Như thế nào? Đây chính là một lần nữa trở lại tổ chức thù lao. Lúc này, xuất hiện ở Kinoha cách đó không xa thiến ảnh dĩ nhiên là Tsukino. Lúc này Tsukino hoàn toàn không có dĩ vãng ngụy trang phong tình. Cặp kia tầm mắt nghiêm nghị mà lạnh lẽo nhìn kỹ Kinoha. Nhưng là không nói một lời lấy ra bên hông mình Pokebo. hào quang màu xanh lam rơi xuống trước người. Ướp gió ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó ở Sukino trong tay Keystone cùng lúc này treo ở ướp gió trên cổ sao. Mega ướp gió Evolutionary Stone phát sinh hưởng ứng. Lấp lóe tia sáng chói mắt ở không gian này ở trong lấp lóe mà mở. Sau đó, Mega ướp gió tắm rửa Mega tiến hóa hào quang cũng là xuất hiện ở Sukino phía trước. Ồ, nhìn dáng dấp không cần sự giúp đỡ của ta. Người cũng đã là được Mega ướp gió Evolutionary Stone A. Có điều, người sẽ không cảm thấy dựa vào một con không đủ tư cách mới vào truyền thuyết cấp bậc Mega ướp gió. Sẽ phải là ta đối thủ đi. Nếu ngươi từ chối đề nghị của ta, như vậy ngươi đến đây cũng không thể nghi ngờ liền 303 là tự tìm đường chết. Có điều, ngươi yên tâm, rất nhanh, ngươi cùng em gái của ngươi là có thể gặp mặt. Ngươi không phải rất muốn nhìn thấy em gái của ngươi sao? Ha ha ha, ha ha, Kinoha tầm mắt không chút nào bởi vì Mega ướp gió xuất hiện mà có biến hóa chút nào. Hắn nhìn Sukino, không tình cảm chút nào trong thanh âm dĩ nhiên là xuất hiện một vệt không cách nào áp chế phẫn nộ. Cùng ý lạnh, lại tới mặt sau, Kinoha âm thanh chính là cực kỳ biến thái cười lớn lên. Muội muội là dáng dấp như vậy, tỷ tỷ dĩ nhiên cũng là bộ dáng này. Chỉ cần một loại tên tiểu tử kia tiếp xúc, liền hoàn toàn thoát ly lòng bàn tay của chính mình. Lúc trước ở trên hòn đảo Amamiya là dáng dấp như vậy. Hiện tại, chức nguyệt cũng là dáng dấp như vậy. Yên tâm, ta tới nơi này, vốn là không có dự định sống sót trở lại. Sukino lành lạnh sắc mặt tràn ngập kiên quyết, tầm mắt nhìn cách đó không xa người đàn ông này. Ngữ khí ở trong tràn ngập kiên quyết. Trên thực tế, khi biết tất cả những thứ này chân tướng sau khi, Sukino cũng đã không có sống trên thế giới này ý nghĩ. Người chung quy phải vì chính mình làm tất cả mà trả giá thật lớn. Mặc dù chính mình vẫn nằm ở âm mưu ở trong. Nhưng là sự thực chính là như vậy. Nào, Amamiya, liền giao cho ngươi. Hơi chợp mắt, Sukino trong lòng lẩm bẩm. Sau đó nàng tầm mắt mở. Nhìn cách đó không xa Kinoha. Lạnh giọng nói rằng, ta mệnh, là ngươi cứu. Hiện tại ta trả lại ngươi. Mấy tháng sau khi làm MT, Silver phụ cận bắt đầu cái kia bạch ngân đại hội thời điểm. Pháo hoa nhuộm đẫm toàn bộ bầu trời xanh thẳm. Khán giả tiếng hoan hô. Các tuyển thủ chỉ lệnh thanh. Pokemon chiến đấu âm thanh. Cùng với tung xuống mồ hôi. Đây là một cái đối với Johto League vô cùng trọng yếu tháng ngày. Hầu như hết thảy tầm mắt đều là tập trung đến cái này bạch ngân đại hội. Đối ứng với nhau. Mọi người đối với còn lại quan tâm cũng là gặp có vẻ cực kỳ không thèm để ý. Với chính là ở một ngày như thế, ở thành phố Violet phụ cận Aru Phúc di tích phụ cận, một nam một nữ bóng người cũng là đến nơi này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.